Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 694, đổi. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia. Cha tìm, đổi đi, không có biện pháp. Độc giả phản ứng hoàn toàn vượt ra khỏi dự chu. Lâm Nguyên chỉ có thể để cho Sherlock Holmes sống lại. Mặc dù Sherlock Holmes hệ liệt trở về ký bộ phận chương hồi chất lượng cao thấp không đều, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Tối biện pháp đơn giản chính là chỉ tuyển chọn trong đó chất lượng tương đối cao số trang phát ra ngoài. Ngược lại độc giả muốn chính là một cái tương đối đoàn viên kết cục mà thôi. Phát xong động tĩnh, Lâm Uyên để điện thoại di động xuống nói. Với Ngân Lam thư khố bên kia liên lạc một chút. Phía sau còn có mấy thiên cố sự làm Sherlock Holmes hệ liệt kết cục phát hành. Không nên hốt hoảng. Vấn đề không lớn. Ta đã ở trấn an độc giả rồi. Người quyết định đổi kết cục. Bên cạnh nghe vậy Kim Mộc sững sờ. Chợt vui mừng quá đổi. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Mở ra bộ lạc. Đồng thời thanh âm lộ ra một vẻ tung tăng. Người là thế nào An? Cót két. Làm bộ lạc logo nhảy chuyển đi ra. Kim Mộc thanh âm đột nhiên dừng lại. Giống như là điện áp bị trong nháy mắt bóp gãy. Ừ, Lâm Uyên nhìn về phía Kim Mộc. Thế nào đột nhiên không nói. Ánh mắt trong lúc vô tình tảo quá màn hình điện thoại di động logo. Lâm Uyên bỗng nhiên cũng biến sắc. Cả người cũng không tốt. Xong đời. Vừa mới cái kia. Đổi, động tĩnh, hậu tố người phát căn bản không phải là cái gì sở cuồng, mà là viết quen thuộc hai chữ, tiện ngư, bởi vì các độc giả phản ảnh quá khoa trương. Lâm Uyên vừa mới cũng có chút hoảng hồn, không làm sao tới được cùng suy nghĩ, không nghĩ tới lại dùng tiện ngư tài khoản đáp lại. Đây là lần thứ mấy đăng sai số. Kim Mộc nhìn về phía Lâm Uyên, mở miệng yếu ớt nói. Sự bất quá tam, Lâm Uyên có chút chột dạ đứng lên. Này hình như là chính mình lần thứ ba đăng sai số. Thực ra hai lần trước đăng sai hào sau đó, Lâm Uyên đã rất cẩn thận. Lần này thật là bởi vì sự tình huyên náo quá lớn. Cho tới ra tai vả. Ây, Kim Mộc nhức đầu liếc nhìn Lâm Uyên. Sau đó mở ra tiện ngư bình luận khu. Kết quả chỉ nhìn mấy cái bình luận. Hắn biểu tình liền hiện ra một vệt cổ quái, giống như là thở phào nhẹ nhõm tựa như lẩm bẩm nói. Vấn đề không lớn, ừ, Lâm Uyên cũng mở ra bình luận khu. Sau đó hắn liền rõ Bạch Kim Mộc phản ứng tại sao kỳ quái như thế. Cùng hai lần trước như thế, ép căn bản không hề độc giả đoán được đây là mỗ bộ oa làm ra ô long sự kiện. Bình luận họa phong tương đối quỷ dị. Ngư phụ liên quan đẹp đẽ. Không nghĩ tới ngay cả ngư phụ cũng không nhìn nổi. Thời khắc mấu chốt ngư phụ quả nhiên là tự hiểu rõ. Không có bởi vì cùng sở cuồng quan hệ mà lựa chọn yên lặng. Nộ đáng khen ngư phụ. Sở cuồng lão tặc làm người không lớn địa. Đóng bằng hữu hay là đáng tin. Ngư phụ là chính đạo quang. Sở cuồng lãnh khốc vô tình. Mà ngư phụ vẫn luôn như vậy ấm áp. Sở cuồng với ngư phụ học một chút. Sở cuồng lão tặc không đáng giá chúng ta độc giả tín nhiệm. Ngư phụ vì chúng ta. Lại cùng sở cuồng đứng ở phía đối lập. Người có thể vĩnh viễn tin tưởng tiện ngư. Đám này độc giả đại năng bổ não. Dù là Lâm Uyên lần thứ ba làm ra ô long sự kiện. Cũng không có độc giả nhận ra được chân tướng. Tiện ngư còn âm sai Dương Thác thu được vô số bạn trên mạng khen ngợi cùng nộ đáng khen. Nếu như đám người này biết chân tướng, Kim Mộc nhìn về phía Lâm Uyên, thanh âm lộ ra một vẻ run rẩy. Tuyệt đối sẽ không, Lâm Uyên cắt đứt Kim Mộc, thái độ vô cùng kiên định. Sở cuồng là tà ác, tiện ngư là chính nghĩa. Một điểm này vĩnh viễn không sẽ cải biến. Bạn trên mạng mắng là sở cuồng lão tặc. Cùng ta tiện ngư có quan hệ gì? Tinh mang giải trí ngoại mỗ ra phòng ăn. Lão Chu cùng Dương Trung Minh cùng với Trịnh Tinh ba người ăn chung cơm trưa. Ăn được một nửa. Ba người điện thoại di động đồng thời vang lên. Lấy điện thoại di động ra. Lão Chu cười, Trịnh Tinh, Dương Trung Minh, Tiện Ngư phát động thái. Ba người điện thoại di động đồng thời vang lên. Bởi vì ba người đều tại bộ lạc bên trên thiết trí đối Tiện Ngư đặc biệt nhắc nhở. Trịnh Tinh biểu tình hồ nghi. Tiểu Ngư Nhi sẽ không phải là nghe chúng ta lời nói. Mới để cho Sở Cuồng đổi nội dung cốt truyện chứ. Lão Chu thâm chấp nhận. Có lẽ cùng nhóm kia truyền phát nhanh cũng khá liên quan. Dương Trung Minh mở miệng. Nói chung như thế. Trong ba người tâm, bỗng nhiên đồng thời hiện ra một dòng nước ấm. Tiện Ngư lên tiếng, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ lưới. Các tin tức lớn trước tiên phản ứng kịp. Vô số bản tin đầy đưa mở. Sở Cuồng fan thấy tin tức này. Trực tiếp hưng phấn hư rồi. Các châu biểu tình trong đội ngũ liên tiếp ăn mừng cùng thảo luận. Ta yêu thích Tiện Ngư rồi. Nguyên lai chúng ta cũng không cô độc. Ngư phụ cũng là chúng ta chiến hữu. Ngư phụ tuyệt đối là chúng ta tốt nhất ngoại viện. Tiện Ngư lão sư hẳn là mạnh nhất trong lịch sử ngoại viện. Người nào không biết ngư phụ cùng Sở Cuồng quan hệ. Liền thân như tay chân hảo huynh đệ đều lên tiếng. Sở Cuồng có ý cự tuyệt. Hoa lạp lạp, vô số sơ lốc hôm mê cũng hẹn xong tựa như chạy đến Sở Cuồng bình luận khu hô đầu hàng. Sở Cuồng lão tặc nhìn thấy không? Người tốt bạn gay Tiện Ngư cũng để cho ngươi đổi kịch tình. Liền hỏi ngươi ngươi đổi không thay đổi. Ngươi nếu không đổi, này bạn gay tình có thể sẽ chấm dứt. Ngươi có thể không quan tâm chúng ta. Chẳng lẽ ngươi còn dám không quan tâm Tiện Ngư? Nếu như không phải thật sự không nhịn được, ngư phủ sẽ công khai buộc ngươi đổi nội dung cốt truyện. Này ba a, này ba là đại nghĩa diệt thân. Bóng dáng không lên tiếng. Xem ra thời khắc mấu chốt còn phải nhìn ngư phủ. Các độc giả không ngừng làm áp lực. Tiện Ngư cái kia, đổi, tự bị vô số bạn trên mạng tiệt đồ truyền bá. Cái này tiệt đồ, dĩ nhiên cũng sáng loáng xuất hiện ở Sở Cuồng bộ lạc bình luận khu. Trực tiếp thu được điểm cao nhất đáng khen. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều tử nhìn chòng chọc Sở Cuồng bộ lạc động tĩnh. Nghe nói liền biên tập cũng không quản được Sở Cuồng lão tặc. Sở Cuồng cũng chưa bao giờ bởi vì độc giả kháng nghị mà sửa đổi quá tiểu thuyết nội dung cốt truyện. Năm châu đại biểu tình cũng không thấy Sở Cuồng đáp lại. Sở Cuồng quá lãnh huyết vô tình. Hàng này lúc nào quan tâm tới độc giả. Rõ ràng là một cái khó chơi chủ nhân a, Tiện Ngư lên tiếng thật hữu dụng sao? Sơ lốc hôm mê môn không biết. Bọn họ chỉ là hết tất cả cố gắng tới tranh thủ sơ lốc hôm sống lại. Nhưng mà, ngay tại Tiện Ngư điều này động tĩnh ban bố một phút đồng hồ sau. Ở các châu người sở hữu ánh mắt nhìn soi mói. Sở Cuồng bộ lạc động tĩnh lại đổi mới. Mà nội dung lại cùng Tiện Ngư động tĩnh giống nhau như đúc. Đổi, hoa lạp lạp, tất cả quan tâm Sở Cuồng động tĩnh bạn trên mạng đều trợn tròn mắt. Thế nhanh như chớp không kịp bịt tai khuất phục tốc độ xuống. Rất nhiều người trong lúc nhất thời thậm chí đều không có thể phản ứng kịp. Mộng bức chừng mấy giây mọi người mới lục tục lấy lại tinh thần. Hắn đã đáp ứng, hắn thế nào đáp ứng? Toàn bộ lưới tiếng mắng không để cho hắn cúi đầu. Bình luận khu thất thủ không để cho hắn cúi đầu. Năm châu độc giả đại biểu tình không để cho hắn cúi đầu. Ngân Lam thư khố đại môn bị ngăn không để cho hắn cúi đầu. Văn nghệ hiệp hội quan phương hỏi tới cũng không để cho hắn cúi đầu. Tiện Ngư chỉ dùng một cái. Đổi, tự, sẽ để cho hắn ngoan ngoãn đáp ứng đổi kịch tình. Giả. Một màn này phải cũng chỉ có thể là Tiện Ngư công lao. Bằng không giải thích thế nào Tiện Ngư lên tiếng một phút đồng hồ sau Sở Cuồng đáp ứng đổi nội dung cốt truyện sự thật. Trong nghề khiếp sợ, năm châu độc giả khiếp sợ. Trên thế giới lại có nhân có thể dễ dàng như thế sẽ để cho thông thái dởm Sở Cuồng lão tặc tùy tiện khuất phục. Ngọa tào. Theo mỗ châu biểu tình trong đội ngũ phát ra một tiếng chói tai thét chói tai. Vô số người cũng đang điên cuồng giống to. Chấm, Tiện Ngư nghiêu phê. Chấm, PS, bất tiện nhất sự tình không ai bằng ta muốn như vậy viết. Nhưng bổn chương nói đến trước dự trù rồi ta nội dung cốt truyện. Làm ta thật giống như ở sao bổn chương nói như thế. Yếu ớt giải thích một câu. Lần này thật không có sao. Ân, quyển sách này tối đa chỉ có một nửa nội dung cốt truyện là các ngươi nghĩ. Còn dư lại nửa dưới thật là chính ta muốn. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.